Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 90, Thủy Triều. Lúc sáng sớm, Hầu Giờ Bá Tước tại quen thuộc nhất cái kia cái thời gian điểm tỉnh đến. Tại chính mình trong hoa viên cùng trên bãi cỏ làm lần tản bộ. Chờ hắn xem xong âu yếm vài thớt thuần huyết ngựa, trở lại biệt thự lầu ba. Thay đổi tốt ra ngoài quần áo, phu nhân của hắn cai lần cũng đã rời giường, đang ở phân phó thiếp thân nữ bộc đem vừa nghĩ đến an bài truyền đạt xuống. Nên dùng bữa ăn sáng, Hầu Giờ Bá Tước đứng ở mũ áo khung bên cạnh, cười đối với mình phu nhân nói một câu. Đúng lúc này, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến một trận náo động, mà lại càng ngày càng gần, không có lắng lại, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Hầu Giờ Bá Tước nghiêng đầu nhìn chính mình thiếp thân nam bộc liếc mắt. Không cần vị này đại quý tộc mở miệng, cái kia thiếp thân nam bộc lập tức đi đến bên cửa sổ, kéo ra còn lại tầng kia sa mỏng vải manh. Xoạt một tiếng về sau, càng nhiều hào quang chiếu vào phòng ngủ, một mảnh trong sạch. Cái kia thiếp thân nam bộc lập tức đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Tả hữu liếc mấy cái, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn quay đầu, mắt liếc còn tại cùng nữ bộc nói chuyện bá tước phu nhân. Bước nhanh tới Hầu Giờ Bá Tước bên cạnh, đè thấp tiếng nói. Du hành, rất nhiều người tại du hành. Du hành, Hầu Giờ Bá Tước đối cái danh từ này tuyệt không lạ lẫm. Làm Roang đại quý tộc, con đần than đá thép liên hợp thể đệ nhị đại cổ đông. Hắn gặp qua không ít lần công nhân tụ tập du hành, yêu cầu tăng lên lương tuần, quy định cao nhất lao động thời gian, mà gần nhất này 1-2 tháng bên trong, Bethlehem cũng bởi vì đủ loại vấn đề bùng nổ qua mấy lần du hành kháng nghị, nhưng đều rất nhanh liền bị lắng lại xuống dưới, không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Tầm mắt tại thiếp thân nam bộc mặt bên trên qua lại di động mấy giây. Hầu Giờ Bá Tước con mắt híp lại, nhạy cảm phát giác được hôm nay du hành khả năng cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau. Lắm, hắn bất động thanh sắc tiến lên, đi tới bên cửa sổ, liếc nhìn lại, Hầu Giờ Bá Tước ánh mắt đột nhiên ngưng kết, mượn nhờ thân ở lầu ba ưu thế. Hắn trông thấy nơi xa đường bên trên đen nghịt đều là người. Bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, hướng cái phương hướng này vọt tới, liền như là muốn bao phủ Bethlehem to lớn mây đen. Bánh mì, chúng ta muốn bánh mì. Mấy ngàn mấy vạn thậm chí nhiều hơn người hò hét hội tụ vào một chỗ. Dần dần trở nên vang dội hòa thanh tích, nghe được Hầu Giờ Bá Tước ra đầu hơi hơi run lên. Tại ngày kỷ niệm quảng trường tham dự lớn lễ Misa chờ chuyển động lúc, hắn không phải không gặp qua nhiều người như vậy, chưa từng nghe qua từng tiếng chồng thêm lên ngữ, nhưng lúc kia, hắn miễn cưỡng xem như chỗ trong đám người, là thuộc về cái này chỉnh thể một bộ phận. Hôm nay, hắn là cái kia mãnh liệt, thủy triều, mục tiêu một trong. Hầu Giờ Bá Tước nhịn không được mắt nhìn cái kia du hành đội ngũ phía sau. Phát hiện căn bản không có phần cuối, bất quá, có phong phú sự vụ kinh nghiệm hắn có thể căn cứ quan sát được một chút chi tiết làm ra phán đoán. Hắn có thể nhìn thấy ở vào du hành đội ngũ hai bên cảnh sát cùng binh sĩ vô cùng ít ỏi. Cùng rất nhiều đám người so sánh, liền như là hải triều kích thích từng đóa bọt nước. Cực kỳ nhỏ bé, Hầu Giờ Bá Tước tin tưởng. Nhằm vào hoàng hậu khu du hành khẳng định sẽ có được tối cường hùng hồn khống chế. Sẽ không có hàng loạt binh sĩ cùng cảnh sát bị phái tới. Hiện tại tình huống chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tham dự du hành người thực sự nhiều lắm. Đến mức binh sĩ cùng đám cảnh sát bị phân tán quá mở. Vượt qua 10 vạn người du hành. Có lẽ còn không chỉ. Bởi vì vi thực vật thiếu sinh ra du hành lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành bạo loạn cùng cướp. Đoạt, bây giờ nhìn lại còn rất có trật tự. là bởi vì có thật nhiều người tổ chức cùng người lãnh đạo. Đáng chết, quân tình chín nơi cùng các đại giáo hội liền không có phát hiện một điểm dấu hiệu sao? Này loại quy mô du hành làm sao có thể một đêm liền tổ chức? Coi như Beckland đã biến thành thùng thuốc nổ, muốn đem nó điểm lửa, cũng phải vẽ không ít căn diêm. Hauser bá tước trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Bánh mì, chúng ta muốn bánh mì. Cái kia tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng to lớn. Liền phảng phất thành thị bên trong xuất hiện biển động. Lúc này, Hauser phủ đệ bá tước bên trong nam bộc nữ hầu nhóm đều đã nhận ra động tĩnh. Dồn dập đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài cửa chính. Sắc mặt của bọn hắn chợt trở nên tái nhợt, tựa như gặp vỡ đê nước lũ mà tự thân tránh không khỏi. Bánh mì, chúng ta muốn bánh mì. Đếm không hết thanh âm giao hội ở cùng nhau, đen nghịt đầu người mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Hauser bá tước mãnh liệt mà thức tỉnh, vô ý thức liền muốn tìm người đập điện báo cho vương thất, để bọn hắn tổ chức quân đội tới trấn áp. Nhưng hắn làm càng tiến một bước quan sát thời điểm phát hiện. Du hành trong đội ngũ không ít người ăn mặc quân phục. Thân thể tàn tật, bánh mì, chúng ta muốn bánh mì. Duy trì trật tự đám binh sĩ một bên đề phòng một bên đồng tình nhìn xem du hành đội ngũ. Họng súng đều chỉ hướng lên bầu trời. Trong những người này có bọn hắn đi qua chiến hữu, có cha mẹ vợ con của bọn hắn, có bằng hữu của bọn hắn hàng xóm, cùng với hàng loạt sống sờ sờ giống như bọn họ, chỉ muốn không chết đói đám người này để bọn hắn như thế nào sinh lòng thương hại, tràn ngập đồng tình. Tâm tình như vậy tối sơ có lẽ chỉ là tại 5-6 tên lính cùng cảnh sát trong lòng sinh ra, nhưng rất nhanh liền lan tràn đến cơ hồ trên người mọi người. Đổi lại dĩ vãng, tại sĩ quan súng ngắn giám sát dưới, bọn hắn khẳng định sẽ chết lặng tiếp nhận hết thảy mệnh lệnh. Mà bây giờ, không ít người trong lòng nghĩ đều là, cái nào gái điếm nuôi dám để cho ta nổ súng, ta liền nổ súng chơi chết hắn. Bánh mì, chúng ta muốn bánh mì. Từng tiếng kêu gào bên trong, hàng loạt đám người tụ tập mang tới trùng kích bên trong. Hauser bá tước sắc mặt biến tái một chút, hắn nhịn không được thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phòng bên ngoài nhà tụ tập vệ đội cùng bảo tiêu. Nhìn về phía bên người phụ trách bảo vệ mình gia tộc hắc giả giáo hội phi phàm giả nhóm. Phát hiện cả hai phản ứng không giống nhau, vệ đội cùng bọn bảo tiêu tràn ngập e ngại, núp ở bên trong bị hắn thuê tới một chút phi phàm giả biểu lộ đã trở nên tương đương nghiêm túc. Mà hắc giả giáo hội những người bảo hộ trong ánh mắt có nhiều đồng tình cùng thương hại cảm xúc. Đối giáo hội đến nói, ta chỗ này có lẽ tương đương với 1.000 cái tín đồ, mà bên ngoài có mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Hauser bá tước trong nháy mắt sinh ra như thế cái minh ngộ. Đối với mình chi chuẩn bị trước làm sự tình sẽ mang đến hậu quả như thế nào có rõ ràng nhận biết. Dù cho vũ trang đến tận răng, dựa vào số lượng không nhiều vệ đội, cũng căn bản không có cách nào đối kháng nhiều như vậy du hành người. Một khi bạo phát xung đột, hắc giả giáo hội phi phàm giả căn bản không trông cậy được vào. Chính mình một nhà có thể tải thuê tới bảo tiêu hạ chạy ra hoàng hậu khu coi như nữ thần chiếu cố. Lần thứ nhất, Hauser bá tước cảm nhận được nhiều người lực lượng. Cảm nhận được nhiều người như vậy tụ lại khủng bố. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn lúc này quay đầu, phân phó thiếp thân nam bộc, đập điện báo cho thủ tướng, đập điện báo cho quý tộc khác, nói ta nguyện ý dẫn đầu, khuyên ra tuyệt đại bộ phận lương thực, mời bọn họ nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Theo sóng điện cực nhanh cùng trao đổi, ở tại hoàng hậu khu các quý tộc đều biết Hauser bá tước thái độ. Đương nhiệm Negan công tước biểu lộ ngưng trọng mà liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trầm mặc một hồi, thở hắt ra, đối bên cạnh nam tính thư ký nói, bảo vệ tốt phủ đệ, từ bỏ tư thái ương ngạnh, đi theo hầu giờ bá tước làm, còn có lấy trước đám kia chữ hàng lương thực thương nhân làm gương mẫu. Chờ đến thượng lưu xã hội sơ bộ đã đạt thành nhất trí, có ứng đối phương án, hầu giờ bá tước một lòng cuối cùng trở về vị trí cũ, có thừa lực đi tới nhà hàng, cùng gia đình hội hợp. Thông qua nhà hàng chi môn lúc, hắn vô ý thức nhìn lướt qua tình huống bên trong, thê tử đứng ở bên cửa sổ, sầu lo nhìn qua bên ngoài, trưởng tử không ngừng mà đi qua đi lại, lộ ra rất là phẫn nộ cùng nôn nóng. Nữ nhi đứng tại thê tử bên cạnh, cực kỳ an tĩnh nhìn xem du hành đội ngũ thủy triều một dạng di chuyển về phía trước. Sương mù biển, tàu tương lai, Gatlia đạp lên ánh sao ngưng tụ thành sáng chói trường kiều. Về tới bong thuyền, thuyền trưởng, ngươi lần này nhất định phải quản Frank. Thủy thủ trưởng Nina trước tiên lao đến, cao giọng hô. Gatlia u buồn bi thương tâm tình bỗng chốc bị đánh vỡ. Hơi cau mày nói, hắn lại làm cái gì? Nina một mặt tức giận nói ra, hắn hỏi ta sẽ xe không sinh con. Hắn mong muốn nghiên cứu sinh mệnh là thế nào dựng dục, linh hồn là thế nào sinh ra. Ngoặc kép, ngươi đánh hắn sao? Gatlia im lặng một giây nói, đánh. Nina một chút cũng không có che giấu. Gatlia lập tức đem tầm mắt nhìn phía cách đó không xa Frank. Bỏ qua hắn sưng mặt sưng mũi trạng thái, ngươi vẫn là trước nghiên cứu loại cá sinh sôi đi. Được. Frank cào phía dưới, nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh, Gatlia lập tức đối buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối mọc ra tới. Sắc mặt tái nhợt, vô huyết giả, Hiss, đòi nhẹ gật đầu, không sao, Hiss, đòi rõ ràng buông lỏng xuống. Vâng, thuyền trưởng, bị thuyền viên đoàn như thế nháo trò, Gatlia cuối cùng về tới thế giới hiện thực, thừa dịp bọn hắn không chú ý. Vuốt chán, bay vào phòng thuyền trưởng. Tiếp theo, nàng dùng ma pháp phong bế nơi này, lấy ra cái kia tại không cấp phong ấn vật bên trong cũng bài danh hàng đầu, cầu nguyện thần đăng. Làm xong chuẩn bị, Gatlia ngồi đến bàn đọc sách về sau, cúi thấp đầu, dùng cự nhân ngữ tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Hướng hắn hồi báo, thần bí nữ vương, sự tình. Đang dẫn theo đèn báo tại phương Bắc thành bang di tích chung quanh khu vực thăm dò địa hình Klein. Hơi nghiêng đầu, lắng nghe mấy giây, sau đó dựa theo quá trình, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn chợt ngồi đến loang lổ bàn dài trên cùng thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế lưng cao. Đem linh tính lan tràn hướng về phía đại biểu, ẩn giả, cái kia viên thâm hồng sao trời. Thần bí nữ vương. Có tòa kia nguyên thủy hòn đảo sơ bộ manh mối. Dự định rời đi an toàn đường thủy. Làm phạm vi lớn thời gian dài tìm kiếm. Tòa kia nguyên thủy hòn đảo là Rose đại đế ngẫu nhiên phát hiện. Phía trên rất có thể cất giấu hắn 9 tòa bí mật lăng tẩm một trong. Đây là trước mắt duy nhất không có bị phát hiện, không có bị phá hủy cái kia. Là đại đế phục sinh trở về niềm hy vọng. Bất quá. Tòa kia nguyên thủy hòn đảo sinh linh tựa hồ tại sùng bái nguồn gốc từ tinh không không biết lực. Lượng, vẻn vẹn hiểu rõ liền sẽ bị ô nhiễm tinh không. Đến nhắc nhở, ẩn giả, nữ sĩ một câu. Để cho nàng viết thư khuyên bảo, thần bí nữ vương. Cầu nguyện thần đăng, cầu nguyện thần đăng. Nguyên lai cái này, không, cấp phong ấn vật tại, thần bí nữ vương, trong tay. Nó là từ... Kỳ tích sư, phi phàm đặc tính cùng lai lịch bí ẩn đặc tính kết hợp mà thành. Liền chân thần đều không thể nát bấy. Flynn vừa nghe xong, không, không, năm, sự tình. Lập tức liền điều chỉnh thị giác, đem cái kia ngọn đèn ấm nước hình dáng màu vàng, thần đăng, hình ảnh phóng to. Đột nhiên, cái kia, cầu nguyện thần đăng, ấm miệng bấc đèn tự động đốt lên. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,